Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 10, chủ có hay không dạy ngươi muốn để đường. Hoàng Thịnh quay đầu, liền thấy một thân chật vật thu sinh, không biết từ nơi nào chui ra ngoài, một mặt hãnh vui mà nhìn mình. Hoàng Thịnh nhíu mày, kia hai con ma cà rồng đều bị mình sớm bắt đi. Làm sao làng làm thành bộ dạng này? Hoàng Thịnh nghi hoặc hỏi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai? Chuyện này nói đến liền lời nói lớn. Chấm ngoặc kép, thu sinh thở dài, cảm thán nói, nói ngắn gọn, Hoàng Thịnh mặt không biểu tình. Làng xảy ra chuyện, thu sinh thật ngắn gọn trả lời Hoàng Thịnh vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Hoàng Thịnh có tế lên thiểm điện bôn lôi quyền. Một đạo thiểm điện đánh chết thu sinh xúc động. Hắn âm thầm hít một hơi thật sâu. Mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thu sinh cũng không dám chơi đùa xuống dưới. Nghiêm trang nói. Bảo an đội trưởng A Uy làm một bộ giả thi đốt. Thật thay khô vào lúc ban đêm liền thi biến sống lại. Hút bảo an đội trưởng A Uy biểu muội máu. A Uy biểu muội cũng thay đổi thành hấp huyết cương thi. Ngày thứ hai cũng hút A Uy máu. A Uy cũng thay đổi thành hấp huyết cương thi. Hai người ở trong thôn vụng trộm hút máu người. Chờ phát hiện thời điểm. Hơn phân nửa làng đều biến thành hấp huyết cương thi. Không có cách. Chúng ta chỉ có thể đem làng phong tỏa ngăn cản. Đem bọn nó vây ở trong làng. Nhưng là hiện tại càng ngày càng khó khốn trụ. Tối hôm qua kém chút bị bọn chúng lao ra. Bất quá còn tốt. Ngươi trở về liền tốt. Thu sinh thế nhưng là được chứng kiến Hoàng Thịnh thực lực. Không nói những cái khác. Coi hắn là năm kia 18 cỗ ngân thi phóng xuất. Thôn này bên trong cương thi chính là tiểu ý tứ. Đây cũng là thu sinh nhìn thấy Hoàng Thịnh trong lòng mừng như điên nguyên nhân. Đến mức đều bắt đầu chơi tiểu hoạt bát. Đã đem bọn nó vây ở trong làng. Vì cái gì không tại ban ngày bên trong đi vào giết bọn nó. Bọn chúng không phải sợ mặt trời sao? Hoàng Thịnh thanh âm trầm thấp, kỳ quái hỏi, không được nha, thu sinh liên tục khoát tay. Đạo, những cương thi này cùng ngươi những cương thi kia không giống. Đi vào bên trong về sau, bọn chúng sẽ trốn ở trong phòng tập kích người. Tổn thất qua một số người về sau, liền không có người dám vào đi. Nói đến đây, thu sinh lại trộm đạo nhìn Hoàng Thịnh một chút, phát hiện trên mặt hắn một điểm biểu lộ đều không có. Mới nói tiếp, những cương thi này không giống chúng ta loại kia cương thi. Bọn chúng đồng dạng muốn hút máu người. Bị bọn chúng cắn qua lại biến thành hấp huyết cương thi. Đồng dạng sợ hãi ánh nắng. Nhưng là bề ngoài của bọn nó cùng người không có gì khác biệt. Bảo lưu lấy thân là người ký ức cùng trí tuệ. Nói đến đây, thu sinh tâm tình liền rất nặng nề. Hắn lại liếc mắt nhìn Hoàng Thịnh. Phát hiện Hoàng Thịnh biểu hiện trên mặt vẫn là không thay đổi chút nào. Trong lòng liền không có tồn tại dâng lên một cỗ dũng khí cùng an tâm. Hắn còn nói thêm, mà lại, chúng ta truyền thống Mao Sơn thuật đối bọn chúng đều không có tác dụng. Cái này phiền toái. Ân, Hoàng Thịnh từ chối cho ý kiến. Không phải liền là phương Tây ma cà rồng sao? Khứu giác linh mẫn chán ghét tỏi hương vị. Sợ ánh sáng, sợ ngân. Còn có thập tự giá. Hoàng Thịnh phỏng đoán. Cái này thập tự giá nhưng thật ra là thần linh ở trong nhân thế biểu trưng. Cầm trong tay thập tự giá. Tức đại biểu thượng đế giá lâm. Cùng thiên địa ở giữa tối tăm chi lực kết hợp. Hình thành thượng đế lâm thời thánh cư. Cho nên ma cà rồng mới có thể sợ hãi thập tự giá. Đương nhiên. Cũng không phải tất cả thập tự giá. Ma cà rồng đều sẽ sợ hãi. Tối thiểu nhất. Hoàng Thịnh trong sơn động tiện tay làm cái thập tự giá. Hai con ma cà rồng đều không có cái gì phản ứng. Hoàng Thịnh cảm thấy, có thể đối ma cà rồng tạo thành tổn thương thập tự giá nhất định phải thỏa mãn nhất định điều kiện. Hoàng Thịnh hoài nghi, khả năng cùng tín ngưỡng có quan hệ. Dùng thuộc tính đến phân chia. Phương Đông cương thi là thuộc về âm thuộc tính. Cho nên đối dương thuộc tính công kích mẫn cảm. Mà phương Tây ma cà rồng là thuộc về ám thuộc tính. Hắc ám có thể bao dung nhiệt độ. Nhưng đối quang thuộc tính mẫn cảm. Cả hai đều sợ hãi ánh nắng. Nhưng cái trước sợ hãi ánh nắng nhiệt độ. Cái sau sợ hãi ánh nắng độ sáng. Thu sinh trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Giáo đường Maria viện trưởng chúng nói chúng nó là ma quỷ. Dạy cho chúng ta dùng tỏi xua đuổi bọn chúng. Khoan hãy nói, tỏi đối bọn chúng thật đúng là có tác dụng. Bọn chúng giống như rất sợ hãi tỏi hương vị. Ngửi thấy cũng không dám tới gần. Thật sự là thần kỳ. Nha, Hoàng Thịnh một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại hỏi, sư, Nhất Mi đạo trưởng đâu? Sư phó hắn thụ thương. Nói lên cửu thúc, Thu Sinh ngữ khí có chút nặng nề. Bị cương thi đả thương. Hoàng Thịnh hỏi, ân, bị đội cảnh sát viên cương thi dùng súng bắn tổn thương. Thu Sinh đến bây giờ còn là khó có thể tin dáng vẻ, cảm giác những năm này học được tri thức đều học uổng công. Lúc nào cương thi sẽ còn nổ súng? Hắn bây giờ ở nơi nào? Hoàng Thịnh mày nhíu lại thành chữ xuyên. Hỏi, ta mang ngươi tới đi. Sư phó bây giờ tại giáo đường dưỡng thương. Thu Sinh quay đầu lại. Đối đằng sau hô, ta về trước đi một chút. Các ngươi trước nhìn chằm chằm. Đừng để bọn chúng lén trốn đi. Ngươi đi nhanh về nhanh. Đằng sau cái nào đó chỗ bí mật truyền tới một mang theo bất an thanh âm nam tử. Yên nào, giữa ban ngày bọn chúng không dám ra tới. Thu Sinh tùy ý nói. Sau đó ngay ở phía trước dẫn đường, mang theo Hoàng Thịnh đi giáo đường. Vừa đến giáo đường, Hoàng Thịnh liền thấy cái kia mập mạp tu nữ viện trưởng. Mang theo 4 cái trẻ tuổi tu nữ, dẫn dắt đến một nhóm thấp thỏm lo âu thôn dân. Ở bên ngoài giảng đạo chỗ, nhắm mắt lại tại làm cầu nguyện. Chúng ta thiên phụ, nguyện tên của ngươi thụ biểu dương. Nguyện ngươi nước tiến đến. Nguyện ngươi ý chỉ thừa hành ở nhân gian, như cùng ở tại trên trời. Cầu ngươi hôm nay thưởng cho chúng ta hàng ngày lương thực. Cầu ngươi khoan thứ tội của chúng ta qua, như cùng chúng ta khoan thứ người khác đồng dạng. Không để cho chúng ta rơi vào dụ hoặc, nhưng cứu chúng ta miễn đi hung ác. Hoàng Thịnh lãnh đạm nhìn xem cái này vòng người. Tu nữ viện trưởng cùng mấy cái tu nữ một mặt thành kính. Mà nhóm này thôn dân thần sắc liền rất có ý tứ. Có một mặt cuồng nhiệt, có kinh nghi bất định, có thì là một mặt sầu khổ. Nhân sinh muôn màu, nhân sinh trăm dạng, cầu nguyện hoàn tất, tu nữ nhóm cùng thôn dân đều mở mắt ra. Các thôn dân tản ra, hai hai tập hợp một chỗ. Mà tu nữ viện trưởng nhìn thấy Thu Sinh cùng Hoàng Thịnh, nhãn tình sáng lên, dẫn 4 cái tu nữ đi tới. Thu Sinh, ngươi làm sao trở về? Có phải là làng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tu nữ viện trưởng hỏi một chút. Có một ít thôn dân giống như kinh hoàng chi chim. Nhìn sang, Maria viện trưởng, không có việc gì. Chính là A Thịnh trở về. Ta dẫn hắn trở lại thăm một chút sư phó. Thu Sinh kiểu nói này. Ở đây rất nhiều người đều thở dài một hơi. À, vậy là tốt rồi. Mập mạp Maria viện trưởng cũng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nói, viện trưởng, người này không phải liền là lúc trước cái kia chơi đổ ngươi cũng không dìu ngươi người kia sao? Maria viện trưởng đằng sau, một cái mang theo mấy phần cay nghiệt chi ý tu nữ đột nhiên chỉ vào Hoàng Thịnh. Kêu lên, nghe nàng kiểu nói này. Cái khác tu nữ đều nhận ra Hoàng Thịnh. Líu díu, Hoàng Thịnh vẫn là mặt trầm như nước. Một điểm phản ứng đều không có. Hoàng Thịnh bộ dáng này đoán chừng kích thích cái kia cay nghiệt tu nữ. Nhất là mấy ngày nay, thụ hấp huyết cương thi ảnh hưởng. Các nàng truyền giáo 10 phần thuận lợi. Những thôn dân kia đối với các nàng đều là khách khách khí khí. Không khỏi, nàng lòng hư vinh liền bành trướng lên. Nàng lại kêu lên, chào phúng Hoàng Thịnh nói. Có phải là bên ngoài nguy hiểm, không dám trốn ở đó. Cho nên chạy đến chúng ta nơi này đến tị nạn rồi. Cái này cay nghiệt tu nữ còn tưởng rằng Hoàng Thịnh là bị hấp huyết cương thi hù dọa. Cho nên mới chạy tới. Hoàng Thịnh đều chẳng muốn phản ứng nàng tiểu nữ hài này. Ngược lại là Maria viện trưởng nhìn không được. Nàng sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn giáo huấn cay nghiệt tu nữ nói. Nói bậy, mỗi một cái gặp nhau người đều là chủ an bài. Đều là chúng ta huynh đệ tỉ muội. về sau ngươi không thể dạng này. Cay nghiệt tu nữ không cam lòng cúi đầu xuống. Ngược lại là lúc này Hoàng Thịnh lên tiếng. Hắn rất lạnh lùng nói. Một, ta không tin các ngươi chủ. Ta chỉ tin mình. Hai, ta cũng không muốn cùng các ngươi làm huynh đệ tỉ muội. Không lưu tình chút nào. Trực tiếp dứt khoát đánh mặt Maria viện trưởng. Maria viện trưởng có chút xấu hổ. Cay nghiệt tu nữ lại đứng dậy. Chỉ vào Hoàng Thịnh. Đối Maria viện trưởng nói. Viện trưởng, người cũng nghe đến. Đây là một cái không tín đồ. Nói không chừng là ma quỷ phái ra gian tế. Cay nghiệt tu nữ nói xấu lấy Hoàng Thịnh. Vừa nghe đến ma quỷ. Các thôn dân lại từng cái hoảng sợ. Sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Vẫn nhìn những thôn dân này. Những người này. Nhát gan mà hung tàn. Bao nhiêu tội ác giả tá tập thể chi ý mà công khai. Lúc này Maria viện trưởng lại nói. Nói bậy. Ma quỷ nào có ban ngày ra. Nàng kiểu nói này. Các thôn dân ánh mắt sợ hãi liền tiêu nhạt không ít. Nói xong lời này. Trên mặt nàng lại lộ ra một bộ thánh khiết dáng vẻ. Quay tới đối Hoàng Thịnh truyền giáo nói. Tiểu huynh đệ, người đã không có tín ngưỡng. Người có thể tiếp nhận chúng ta chủ. Chỉ có toàn năng chủ mới có thể dẫn ngươi tiến vào chính đồ. Chủ chẳng những có thể để giúp ngươi khai thiên tịch địa. Còn có thể sáng tạo sinh mệnh. Cũng có thể khiến hồng hải tách ra. Khiến người thọt có thể đi đường. Mù loà có thể trông thấy đồ vật. Chủ là ở khắp mọi nơi. Chủ đi thần tích ngươi không thể không tin. Chấm ngoặc kép, nha. Hoàng Thịnh bất ngờ nói. Maria xem xét. Coi là Hoàng Thịnh trong lòng có phản ứng. Trong lòng vui sướng chợt lóe lên. Hóa thành càng thêm kiên định lòng tin. Muốn duy nhất một lần liền đem Hoàng Thịnh biến thành chủ cừu non. Liền như là những thôn dân kia đồng dạng. Không muốn Hoàng Thịnh nói a chữ về sau. Nhìn cũng không nhìn nàng. Liền đem đầu nhìn về phía Thu Sinh. Dùng mệnh khiến giọng điệu nói. Mang ta đi nhìn Nhất Mi đạo trưởng. Cho nên. Chủ có thể để ngươi không còn lạc đường. Chủ có thể để ngươi. Maria viện trưởng truyền giáo im bặt mà dừng. A, tốt. Thu Sinh sững sờ. Nhìn thoáng qua Maria viện trưởng. Mặt lộ ngượng ngùng chi ý. Sau đó từ bên cạnh nàng lượn quanh một vòng tròn lớn. Đi vào giáo đường cửa vào. Hoàng Thịnh nhưng không có quấn đường xa thói quen. Hắn nhìn thoáng qua Maria viện trưởng. Bình thản nói. Các ngươi chủ có hay không dạy ngươi muốn để đường. Không cần cản đường. Maria viện trưởng sững sờ. Ngốc ngốc để qua thân thể. Để Hoàng Thịnh một người quá khứ. Theo Thu Sinh bóng lưng. Đi vào trong giáo đường tĩnh tu thất. Tràng diện hết sức khó xử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.